Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tạo hóa chi môn. Chương đó là không thành tạo hóa, cuối cùng chỉ là kiến hôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là An Ninh Thành đã gặp thêm một cái cường giả còn sống sót từ cái thời tạo hóa chi chiến tên gọi là Tiêu Tâm Hề. Lão này thì không có tạo hóa bảo vật nhưng lại được gọi là học tập rất là nhiều các loại công pháp và thần thông ở dưới cấp tạo hóa, trong đó thậm chí còn được cả gọi là người ta truyền dạy cho một nhánh của vận mệnh công pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiêu Tâm Hề thế mà không đòi hỏi Ninh Thành là phải đưa Thất Kiểu ra trước mà nói. Người nghe danh về tạo hóa chi môn thì rất nhiều, thậm chí là một số tu sĩ tinh không bình thường cũng nghe nói là tu luyện tới cực hạn thì sẽ xuất hiện một cánh cửa như vậy. Nhưng thực tế thì chỉ có số ít người tu luyện tới đỉnh phong mới cảm ngộ được, mới thực sự hiểu tạo hóa chi môn là gì. Mỗi khi mà năm loại pháp bảo tạo hóa đi kèm với sự khai thiên lập địa của vũ trụ được hoàn thiện thì cánh cửa này sẽ xuất hiện. Lúc đó thì mọi cường giả đổ xô tới tranh đoạt, không chỉ riêng những người có pháp bảo. Vậy từ xưa đến nay, cánh cửa này đã xuất hiện mấy lần rồi? Chỉ một lần mà thôi. Thì khi mà ngũ đại tạo hóa bảo vật đồng thời hoàn thiện thì cánh cửa này mới xuất hiện. Và cũng chỉ khi nó hiện ra, cường giả đỉnh phong mới cảm ngộ được nó. Đại chiến năm đó nổ ra chính là vì ngũ bảo đã được hoàn thiện. Tất cả những ai cảm ngộ được thì đều kéo tới tranh giành, từ đó mà tạo nên trận đại chiến đầu tiên. Nói đoạn Tiêu Tâm Hề nhìn Ninh Thành cười hăng hắc. Cho nên, khi năm món pháp bảo kia lại hoàn thiện và có người cảm ngộ được cánh cửa, thì trận đại chiến thứ hai là không thể tránh khỏi. Ninh Thành động tâm, hắn cũng hiểu ý của lão. Chỉ cần ngũ bảo không hoàn thiện thì cánh cửa sẽ không xuất hiện. Những thứ khác thế nào hắn không rõ, nhưng hắn biết trên người mình còn có mấy mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phủ. Chỉ cần hắn không đưa ra thì ngũ bảo vĩnh viễn không được toàn vẹn. Theo lời lão thì cánh cửa cũng sẽ không mở ra. Vậy chẳng phải là trận đại chiến thứ hai đang nằm trong tay hắn sao? Không ngờ Tiêu đạo hữu lại là cường giả có thể cảm ngộ được cả tạo hóa chi môn. Ta thật là thất lễ. Ninh Thành khâm phục nói. Vẻ mặt đắc ý của Tiêu Tâm Hề chợt đỏ bừng lên. Lão hơi ngượng ngùng. Bổn vương lúc đó còn chưa có tư cách cảm thụ. Chỉ là cơ duyên xảo hợp đi theo để nhặt chút của hời. Ai ngờ hời thì chẳng thấy đâu, suýt nữa thì tèo luôn ở thiên địa thần mộ cương. Ninh Thành nghi hoặc nói, đã là tạo hóa chi môn thì hẳn chỉ là một cánh cửa thôi, mà đã là cửa thì ai cũng phải vào, tại sao lại phải tranh đoạt? Hơn nữa dù bên trong có vô tận bảo vật thì đó cũng là việc của những kẻ mạnh nhất, chứ còn những người chưa cảm ngộ được thì tới nộp mạng để làm gì? Ý của Ninh Thành ở đây là ngài còn chưa cảm ngộ được thì tới đó để làm màu làm gì chứ? Tiêu Tâm Hề nhìn Ninh Thành như nhìn kẻ ngốc. Chà, tu vi của ngươi quá yếu, nói chuyện mệt quá, không có lợi ích gì thì ai mà thèm tranh giành. Sau cánh cửa là gì thì bổn vương không biết, nhưng ta từng được nghe rằng ở tại đạo tràng của vận mệnh đạo quân, cụ thể thì không thể nói rõ được, nhưng ta có thể lấy ví dụ cho ngươi biết. Xin chỉ giáo. Ninh Thành hạ thấp tư thái, không có để tâm đến thái độ gắt gỏng của lão. Tiêu Tâm Hề thấy vậy hài lòng hỏi, vậy ngươi đã từng nghe nói về vị chưa? Ninh Thành lắc đầu. Tiêu Tâm Hề cũng không để ý, ngươi chưa nghe cũng là bình thường. Thực tế thì tu luyện tới cảnh giới như ta, thọ mệnh đã gần như vô tận, nhưng vẫn không thể nào giống như vũ trụ, là vĩnh sinh, sừng sững trong hạo hãn. Theo tuế nguyệt trôi qua, chúng ta vẫn bị vũ trụ cuốn vào bụi bặm, không đạt được vĩnh sinh và tự do thực sự. Tương truyền là người bước vào tạo hóa chi môn đầu tiên sẽ được sở hữu ngôi vị trí cao vô thượng, giống như một vị đế vương trốn phàm trần, nhìn xuống chúng sinh vậy. Người đó có thể bao quát mọi quy tắc và mọi sự tồn tại trong vũ trụ. Còn sinh tử và vận mệnh của chính mình thì lại đều nằm trong tay mình. Nhưng đó còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sau khi cửa mở sẽ có mấy luồng tạo hóa khí tức. Chỉ người vào đầu tiên mới có tư cách nhận được cái thứ khí tức lăng giá ở trên mọi quy tắc của vũ trụ này. Thế Ninh Thành nhấp nhổm định hỏi, lão giơ tay chặn lại. Quần vương biết là ngươi muốn hỏi gì. Ngươi định hỏi tại sao những kẻ yếu như sâu kiến mà cũng muốn tranh đoạt phải không? Ta bảo ngươi biết này. Người vào đầu tiên có được tôn vị thứ nhất và khí tức, nhưng người thứ hai, thứ ba cũng có vị của riêng mình, chỉ là nó sẽ yếu hơn một chút mà thôi. Giống như dưới trướng của đế vương thì có vô số đại thần văn võ bá quan vậy. Đều có ngôi vị, vậy thì kẻ yếu vào muộn một chút không phải là được rồi sao? Cần gì phải liều mạng chứ? Ninh Thành đã có hiểu biết mơ hồ nhưng vẫn chưa rõ hẳn. Tiêu Tâm Hề cười ha hả, vào muộn ư? Khi cửa mở, số lượng và thời gian của ngôi vị là có hạn, quá thời hạn mà không ai vào, cửa sẽ đóng lại. Hơn nữa, chỉ có người vào sớm mới có tôn vị, chậm chân thì chỉ có thể làm sâu kiến. Trong giới tu hành có câu này, không biết là ngươi đã nghe chưa? Bất vi tạo hóa, trung vi lầu nghị. Có nghĩa là không thành tạo hóa thì cuối cùng chỉ là kiến hôi. Không thành tạo hóa, cuối cùng chỉ là kiến hôi. Ninh Thành lẩm bẩm, lần đó hắn cảm nhận được sự gian nan của việc cầu được trường sinh. Vậy sau trận đại chiến đầu tiên, có phải là chủ nhân của các cái tạo hóa pháp bảo đều đã vẫn lạc? Ninh Thành hỏi tiếp, thực ra là hắn muốn biết chủ nhân trước của Huyền Hoàng Châu là ai. Tiêu Tâm Hề lại cười gian trá, cái này thì bổn vương không biết. Ninh Thành bất lực đành hỏi, ta cũng từng tới Giả Lượng Sơn, gặp một vị cường giả nói rằng là chủ nhân của những pháp bảo đó thực ra là chưa chết. Họ chỉ ném pháp bảo vào hư không, đợi người có duyên hoàn thiện chúng, rồi quay lại ngồi hưởng thành quả, có chuyện này không? Có chuyện đó nữa sao? Ta thực sự là không biết. Tiêu Tâm Hề lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không biết tới chuyện này. Vậy Tiêu Đạo Hữu, ngài có biết sau trận đại chiến đó có bao nhiêu người vào được cửa hay không? Theo ta được biết thì chưa có ai cả. Sau đó pháp bảo bị đánh vỡ, thời gian trôi qua cửa đã đóng lại. Ninh Thành không hỏi thêm, Tiêu Tâm Hề chắc chắn là còn nhiều điều chưa nói, nhưng vì quan hệ giữa hai người bình thường cho nên lão giấu giếm cũng đúng thôi. Hắn định đợi tông chủ Thánh Đạo Tông xuất quan sẽ bàn bạc. Dù là có thù oán gì nhưng ở trước nguy cơ này liên thủ lại vẫn là thượng sách. Ninh Đạo Hữu, vậy còn Thất Kiều Thần Thông? Thấy Ninh Thành im lặng, lão lại chủ động nhắc. Ninh Thành cười nói, Tiêu Đạo Hữu, Thất Kiều Thần Thông thực ra của ta cũng không có bản hoàn chỉnh. Chuyện này lát nữa anh nói. Thời gian trước chủ nhân của tạo hóa thanh liên đã hiện thân, thực lực của nàng ta quả thực là rất mạnh. Tiêu Tâm Hề đứng bật dậy chấn kinh nói, ngươi nói là chủ nhân của thanh liên hiện thân ư, nàng ta đang ở đâu? Thấy lão để tâm như vậy, Ninh Thành cũng phấn chấn. Nàng ta là chủ nhân của pháp bảo, làm sao ta biết ở đâu? Ta muốn hỏi là, chủ nhân của thanh liên này có phải là một nữ tử không? Thực lực có mạnh hơn ngài nhiều không? Và tùy tiện trên mặt Tiêu Tâm Hề biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trọng. Đúng là một nữ tử. Ngươi so sánh thế thì sai mẹ nó rồi. Chút thực lực kiến hôi này của ta, sao mà so bì được với nàng ta? Người ta chỉ cần một đầu ngón tay là bóp chết ta rồi. Nàng ta tên gì? Lần này Tiêu Tâm Hề không mắc bẫy, ngữ khí cũng mất đi vẻ oai phong. Danh hiệu của cường giả cấp bậc đó thì sao ta biết? Ninh Thành nhíu mày, theo ấn tượng của hắn thì thực lực của Tiêu Tâm Hề này không yếu, dù chắc chắn là thua cho Hình Hy, nhưng Hình Hy cũng không đến mức là một ngón tay mà có thể bóp chết được lão. Hình Hy có phải chủ nhân nguyên bản của thanh liên hay không đây? Nghĩ đoạn, Ninh Thành liền ôm quyền. Tiêu Đạo Hữu, ta muốn tỉ thí với ngài một chút để xem thực lực của ngài tới đâu, có đáng để ta truyền thụ là giai đoạn đầu của Thất Kiều hay không? Ninh Thành là muốn tỉ thí để kiểm chứng xem Hình Hy có phải chủ nhân ban đầu của thanh liên hay không. Nếu không phải thì nàng ta cũng giống hắn, chỉ là một kẻ bị người khác lợi dụng. Tiêu Tâm Hề nghe tới Thất Kiều thì liền đại hỉ. Được thôi, bổn vương bao nhiêu năm rồi chưa đánh nhau với ai, chuyện này là thứ ta thích nhất. Đã vậy thì chúng ta ra hư không bên ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đi. Đây là chỗ ta ở, đừng có đánh hỏng nó. Nói xong Ninh Thành quay sang dặn Trung Vô Trần. Trung Đạo Hữu cửa đây tĩnh dưỡng đi. Đợi ta tỉ thí xong sẽ bàn về chuyện Thất Kiều với ngươi. Trung Vô Trần trọng thương còn chưa khỏi, đạo vận tán loạn, đã sớm muốn bế quan. Nay hai người đi đánh nhau, cho dù hắn có muốn xem náo nhiệt cũng chẳng có sức. Ở cách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ức vạn lý trong hư không, Ninh Thành nói với Tiêu Tâm Hề, Tiêu Đạo Hữu, mời ngài ra tay trước. Tiêu Tâm Hề giơ tay chộp lấy một tòa tháp trắng 5 tầng, khí thế bùng nổ, từng luồng sóng đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương giới vực. Nhưng lão không ra tay ngay mà cười hăng hắc. Ngươi là một tên tiểu tử hợp đạo thánh đế mà lại bảo bổn vương ra tay trước sau, thế thì mất mặt ta quá. Ngươi ra tay trước đi, dùng chiêu mạnh nhất của Thất Kiều ấy, bổn vương tiếp là được. Ninh Thành cũng không khách khí, tạo hóa thần thương cuốn ra thiên vạn thương văn, tụ tập sát thế trong hư không, xé rách không gian oanh về phía Tiêu Tâm Hề. Hắn chỉ là tỉ thí cho nên không có dùng tâm kế hay sát chiêu. Hắn muốn chọi cứng để xem thực lực của lão ở mức nào, từ đó mà phán đoán ra thân phận của Hình Hy. Đạo vận không tệ, có thể đánh nứt hộ thân đạo vực của bổn vương. Tam ngũ sắc thần quang tháp của ta đây. Tiêu Tâm Hề chẳng thèm để tâm tới thương văn của Ninh Thành, không lùi mà tiến, bước thẳng vào giữa vạn thiên thương văn. Cùng lúc đó thì tòa tháp trắng trong tay oanh ra. Ngũ sắc thần quang tháp còn chưa kịp hoàn toàn hạ xuống, luồng hào quang rực rỡ kia đã quấn lấy tạo hóa thần thương của Ninh Thành, tựa hồ muốn đem thần thương kéo thẳng vào hư không. Giờ phút này Ninh Thành cảm giác được quy tắc lực lượng khống chế thần thương đang bị giảm bớt, Tạo hóa thần thương có xu hướng thoát khỏi tay hắn. Trong lòng Ninh Thành thầm kinh hãi, ngũ sắc thần quang pháp này và ngũ hành lạc bảo đồng tiền là có hiệu quả tương tự nhau, đều có thể cuốn đi pháp bảo của đối thủ. Nghĩ đến lạc bảo đồng tiền, hắn lại nhớ tới sư Quỳnh Hoa, không biết hiện tại nàng thế nào. Tâm tình của Ninh Thành bỗng nhiên có chút buồn bực. Tiêu Tâm Hề cảm nhận được quyền khống chế thần thương của Ninh Thành đang yếu đi, liền cười hăng hắc. Ngũ sắc thần quang tháp của bổn tọa còn chưa có chân chính hạ xuống đâu. Trong lúc nói chuyện thì tòa bảo tháp ngũ sắc đã ầm ầm lện vào hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành. Ninh Thành không đợi cho hộ thân lĩnh vực tàn vỡ đã đưa tay tung ra một đạo phá tắc thần thông. Nơi này quy tắc thiên địa cường hãn, thần thông quán dù chưa thể hoàn toàn phá hủy, nhưng có thể khiến quy tắc chung quanh sụt giảm, thậm chí trở nên hỗn loạn. Oanh! Quy tắc đạo vận của tòa bảo tháp và phá tắc đạo vận của Ninh Thành rốt cuộc va chạm mãnh liệt vào nhau. Ở trong hư không nổ tung ra từng đạo khí tức cuồng bạo. Tạo hóa thần thương vốn là sắp vụt khỏi tay lại ổn định. Vạn thiên thương văn cũng theo đó mà oanh kích vào ngũ sắc thần quang tháp. Bị thần thương oanh kích, pháp bảo lập tức bộc phát ra ngũ thải quang mang càng thêm điên cuồng. Sắc mặt của Tiêu Tâm Hề trở nên ngưng trọng. Bảo tháp phân tách rõ ràng thành 5 tầng, đạo vận của mỗi tầng là hoàn toàn khác biệt. Một loại khí tức đạo vận cuồng bạo, vệ thiên liệt địa ẩn hiện trong tòa bạch tháp 5 tầng này, dường như tùy thời đều có thể bộc phát và biến không gian chung quanh thành hư vô. Ninh Thành lại thu hồi tạo hóa thần thương, lui ra khỏi chiến cục. Tiêu Đạo Hữu bạo đạo vận bằng bạc, tu vi cường đại, tài hạ tự thẹn không bằng, chúng ta thiết lập điểm dừng tại đây có được không? Hắn đã dò ra thực lực của Tiêu Tâm Hề, so với Hình Hy thì còn kém xa, nhưng lại mạnh hơn Phong Hiên. Nếu thực sự sinh tử chiến thì hắn chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Với thực lực hiện tại đối mặt với Hình Hy, hắn chỉ có nước bị hành hạ, thậm chí đào tẩu cũng khó. Nhưng đối diện với Tiêu Tâm Hề, hắn có thể thong dong ứng phó, cho dù cuối cùng không địch lại thì cũng sẽ không quá chật vật. Nếu đánh tiếp thì sẽ phải dốc hết lá bài tẩy, trở thành sinh tử tương bác. Hắn và đối phương không hề có thâm cửu đại hận gì, chỉ là thiết lập chiêu thức, đã biết rõ nông sâu thì không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tiêu Tâm Hề trong lòng chấn động không kém, nói thực lòng ban đầu lão không hề quan trọng Ninh Thành, đồng ý luận bàn hoàn toàn là vì nể mặt Thất Kiều thần thông. Hiện tại thời gian giao thủ tuy ngắn nhưng lão đã nhìn ra được, Ninh Thành dù có kém mình thì khoảng cách cũng rất nhỏ. Bản thân hắn chưa thi triển thủ đoạn cường hãn nhất, nhưng Ninh Thành cũng vậy. Ví như Ninh Thành chưa dùng tới Thất Kiều, ai dám chắc là hắn không còn thần thông khác. Điều khiến lão kinh hãi hơn là Ninh Thành mới chỉ là hợp đạo sơ kỳ, còn lão thì đã là tạo giới cảnh. Đây không chỉ là khoảng cách giữa hai đại cảnh giới, mà là sự khác biệt giữa bước thứ hai và bước thứ ba. Cho dù lão có mạnh hơn thì cũng chẳng có gì đáng để tự hào. Chỉ khi áp chế hoàn toàn được thì mới gọi là bình thường. Ninh đạo hữu thực lực cường đại tới mức khiến cho Tiêu Mỗ không dám tin, thật đáng hổ thẹn. Đừng nói là tương lai đạo hữu bước vào bước thứ ba, chỉ cần tới hợp đạo hậu kỳ hay thậm chí trung kỳ thì e rằng Tiêu Mỗ đã không còn là đối thủ. Lần này tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Tiêu Mỗ đã quá mức cuồng vọng rồi. Tiêu Tâm Hề đỏ mặt, lời nói không còn cái khí thế bổn tọa như lúc trước. Lúc này trong lòng lão chỉ có một âm thanh, người mạnh nhất không nhất định đều ở Già Lượng Sơn. Ngay cả cái nơi mà hắn vốn coi thường như Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì cũng có tuyệt thế cường giả. Một khi mà Ninh Thành này bước vào bước thứ ba thì kết quả sẽ thế nào? E rằng những cường giả bước thứ ba cái thời kỳ tạo hóa đại chiến lần thứ nhất thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói cách khác là Ninh Thành này một khi đột phá là có thể trực tiếp tranh đoạt tạo hóa chi môn xong. Nghĩ đến đây Tiêu Tâm Hề bỗng nhiên kích động. Đây lại là một cường giả ở không dưới vận mệnh đạo quân. Năm đó đi theo vận mệnh đạo quân, lão đã đạt được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Ninh Thành có thể mạnh như vậy, nếu như không phải tu luyện công pháp đỉnh tiêm thì chính là người sở hữu đại khí vận và bảo vật tạo hóa. Đối với loại người như Tiêu Tâm Hề, Ninh Thành rất là thuận mắt. Hắn bước tới vỗ vài lão, học theo ngữ khí hăng hắc của đối phương mà nói. Tiêu đạo hữu, luận thực lực thì hiện tại các hạ mạnh hơn ta, điều này không cần phải bàn cãi. Tương lai ta tiến bộ, đạo hữu cũng sẽ tiến bộ. Hơn nữa, đạo hữu sắp học được Thất Kiều thần thông, đó mới thực sự như hổ thêm cánh. Tiêu Tâm Hề lập tức cuồng hỉ, Ninh đạo hữu, ý ngươi là đồng ý cho bổn tọa học tập Thất Kiều thần thông ư? Vốn dĩ sau khi thấy thực lực của Ninh Thành, lão nghĩ việc học Thất Kiều là không thực tế. Thần thông mạnh như vậy, ai lại dễ dàng truyền thụ cho người ngoài? Ninh Thành cười ha hả, ta vẫn thích xưng hô bổn tọa của Tiêu đạo hữu hơn, nghe mới không thấy xa lạ. Thất Kiều thần thông này vốn dĩ ta đã định chuyển cho Trung Vô Trần. Hiện tại là các hạ cứu hắn về, lại cho ta biết được nhiều tin tức quý giá, thì để cho các hạ học một chút ta cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tiêu Tâm Hề kinh hỉ qua đi, liền khom người ôm quyền. Ninh đạo hữu tấm lòng rộng mở, thực sự là bổn tọa chưa từng thấy qua. Lão là thực tâm cảm kích, đại thần thông thường sẽ bị người ta khư khư, giữ như mèo giữ cứt, hiếm có ai đem truyền thụ ra ngoài, cũng chi là cái loại thần thông đỉnh cấp như là Thất Kiều thần thông. Ninh Thành cười nói, điều đạo hữu, Thất Kiều của ta không phải ai tới cũng truyền, thứ nhất, ta nhìn đạo hữu người thuận mắt, thứ hai là đạo hữu am hiểu về Gia Lượng Sơn, còn một điểm nữa là ta muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ. Ta từng đắc tội với một nữ tử rất mạnh, e rằng nàng ta sẽ tìm tới đây, một mình ta thì không phải là đối thủ. Nếu như đạo hữu ở lại Thiên Ngoại Thiên, lúc nàng ta tới có thể trợ giúp ta một tay hay không? Nghe vậy Tiêu Tâm Hề vỗ ngực bùm bốp, Ninh đạo hữu cứ yên tâm, kẻ nào đến tìm phiền phức chính là tìm tới bổn tọa, bất luận là ai, bổn tọa sẽ tuyệt đối không ngồi nhìn. Lời đề nghị này đúng ý Tiêu Tâm Hề, theo như lão thấy thì thành tựu tương lai của Ninh Thành là không thể đo lường. Lão đang lo là không có cơ hội để đi theo thì Ninh Thành đã mở lời trước, bởi vì lão còn có chuyện giấu Ninh Thành, đó là trong tạo hóa đại chiến thì không một cường giả bước thứ ba nào có thể may mắn thoát khỏi cả. Phải tranh đoạt thì mới có một tia sinh cơ, không tranh đoạt thì chỉ có thể chờ suy nhập vô tận mà chết. Khi mà tạo hóa chi môn mở ra thì đạo vận quy tắc sẽ tán ra khắp vũ trụ, khiến cho vô số người cảm ngộ được bước thứ ba. Nếu như không tranh, thiên địa đại suy sẽ quét sạch tất cả. Thà rằng liệu mình tranh lấy một tia sinh cơ còn hơn là mục nát mà chết. Đó là lý do tại sao vô số người dù biết đi vào chỗ chết nhưng vẫn xông vào đại chiến. Vì vậy mà sự suy bại của cường giả thực sự bắt đầu từ tạo giới chi suy, không vào tạo hóa thì đều là sâu kiến cả. Tiêu Tâm Hề cảm giác tạo hóa đại chiến lần hai đã sắp tới, lão nhất định phải ôm lấy cái đùi lớn này. Theo lão thì Ninh Thành chắc chắn là cái đùi lớn đó. Ninh đạo hữu, ta còn một câu chuyện giấu người, chính là về tạo hóa đại chiến. Tiêu Tâm Hề vừa nói được một câu thì phía xa trong hư không bỗng truyền đến dao động đạo vận nổ tung, sắc mặt Ninh Thành đại biến, thân hình lóe lên lao vút đi. Tiêu Tâm Hề cũng không do dự bám theo. Chưa tới gần chiến cục thì tạo hóa thần thương đã được tế ra, oanh, thần thương chặn đứng một cột nước đánh tan đạo vận trong đó, cứu mạng một nam tử mặc áo nâu phía dưới. Người là ai lại dám cản trở chuyện của Long tộc ta? Kẻ tế ra cột nước kia quát hỏi. Gã cảm nhận được Ninh Thành không tầm thường, cho nên dù giọng điệu gay gắt nhưng cũng không dám động thủ nữa. Đại ca, nam tử áo nâu nhìn thấy Ninh Thành thì mừng rỡ kêu lên. Ninh Thành cười nhẹ, không thèm để ý đến kẻ kia mà nhìn nam tử áo nâu mà hỏi, Ngao Tàn, sao đệ lại ở đây? Nam tử áo nâu này chính là Ngao Tàn. Sau khi tới Thái Tố giới thì hắn vẫn luôn ở Thái Tố Sơn tu luyện và chịu tang mẫu thân. Ngao Tàn nó vốn thuộc về ngũ trảo thần long nhất tộc, nhưng hắn sinh ra lại chỉ có bốn trảo, bị coi là cái đồ phế vật tàn tật, làm nhục gia môn và bị trục xuất ra ngoài. Mẫu thân của hắn cũng là vì cứu hắn cho nên mất mạng. Đại ca, đệ tới tìm huynh thì gặp phải cái thứ không biết xấu hổ này. Hắn đòi đệ phải đưa tiên thiên long châu, đây là di vật mẫu thân để lại, đại ca còn không lấy của đệ, dựa vào cái gì mà đưa cho cái loại cặn bã này? Ngao Tàn phẫn nộ chỉ tay vào kẻ đối diện. Ninh Thành không nói gì, hắn đoán được kẻ này cũng thuộc về Long tộc, tu vi tương đương với Ngao Tàn, nhưng vừa rồi Ngao Tàn rõ ràng không phải là đối thủ. Người là ai? Nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Long tộc sao? Gã kia lại lặp lại câu hỏi. Ninh Thành chắp tay sau đít, ngữ khí lạnh lùng. Trước khi ta nổi giận thì cút ngay cho ta. Lần tới ta còn thấy người động thủ với huynh đệ của ta, thì ngươi sẽ không còn cơ hội để cút nữa. Tiểu tử, bảo ngươi cút đó, ngươi không nghe thấy à? Tiêu Tâm Hề quát lớn, còn dám ở lại đây? Bổn tọa một tát vỗ chết người. Ngũ trảo long tộc thì tính là cái rắm gì, bổn tọa chỉ cần một tát là vỗ chết cả đống. Thấy tình thế không ổn, gã kia hử lạnh một tiếng nhưng không dám nói gì, hóa thành một tia nước rồi biến mất. Ngao Tàn, đã đến đây rồi thì cùng đi đi. Ninh Thành định mời hắn về Thiên Ngoại Thiên, nhưng thấy Ngao Tàn siết chặt nắm đấm, nhìn theo hướng cả kia biến mất. Đệ không sao đấy chứ? Ninh Thành vỗ vai hắn. Ngao Tàn hít sâu một hơi. Đại ca, đệ phải trở về ngũ trảo thần long tộc. Cho dù biết chắc là phải chết thì đệ cũng phải đi. Hóa ra hôm nay hắn mới biết kẻ đoạt Long Châu năm đó chính là bại hoại của Long tộc. Mẫu thân quán bị hại chính là vì có nội gián bên trong. Ninh Thành thở dài. Nhưng thực lực của đệ bây giờ tới đó chỉ có đường nộp mạng. Ngao Tàn trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nếu như đệ còn có tiềm lực tiến xa hơn thì đệ sẽ nhẫn nhịn trở tới bước thứ ba. Nhưng đệ biết rõ tu vi hiện tại đã là đỉnh điểm, không thể tiến thêm được nữa. Làm con mà không thể trả thù cho mẹ thì đệ còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Dứt lời hắn liễm khom người. Đại ca, ân cứu mạng, Ngao Tản xin hẹn kiếp sau để báo đáp. Tốt lắm, bồn tọa rất thích người có huyết tính như ngươi. Tiêu Tâm Hề khen ngợi. Ninh Thành cau mày, báo thù giết mẹ thì không thể ngăn cản. Hắn quyết định sẽ đi cùng với Ngao Tản một chuyến. Đúng lúc này Tiêu Tâm Hề lại cười hăng hắc. Ngao Tản, ai nói với ngươi là bốn chảo thì không thể bước vào bước thứ ba? Ai nói là bốn chảo không thể hóa thành năm chảo chứ? Ngao Tản liền kích động. Xin tiền bối chỉ giáo cho. Gọi ta là Tiêu Đại Vương để, ta là bạn của đại ca ngươi đó. Tiêu Tâm Hề phẩy tay đưa ra hai lựa chọn. Một là không cần hóa thành năm chảo vẫn vào bước thứ ba, hai là hóa được ra chảo thứ năm. Ninh Thành hỏi kỹ thì biết cả hai cách đều đạt được thành tựu như nhau, hắn khuyên. Ngao Tản huynh đệ, nếu như không có gì khác biệt thì ta sẽ không chọn hóa năm chảo rồi mới đi chứng đạo. Nếu ta đã sinh ra là bốn chảo, thì ta sẽ dùng bốn chảo đó để chứng minh mình vẫn có thể đứng trên đỉnh cao. Tu đạo nó là tu tâm, không vì mình xấu mà hổ thẹn, không vì mình ngốc mà tủi hổ, không vì mình yếu mà bại lui. Hắn chỉ vào Tiêu Tâm Hề, Tiêu đạo hữu kia chiều cao không đủ, nhưng người có thấy hắn tự ti hay không? Trên người hắn chỉ có khí tức của cường giả, đó mới là đạo. Ngao Tản giống như được châm lửa thiêu đốt ý chí. Đa tạ đại ca đã dạy bảo, đệ hiểu rồi. Tấu, ngốc, yếu chính là tính từ chỉ dành cho kẻ thất bại. Tiêu Tâm Hề một bên cảm thán, nghe Ninh đạo hữu nói một câu còn hơn bế quan cả vạn năm. Hắn tiết lộ ra địa danh có thể giúp cho Ngao Tản, nơi đó được gọi là Hắc Thủy Giới. Ngao Tản kinh ngạc, lẽ nào là Niết Đạo Long Lân Xa? Đây chính là chí bảo của Long tộc, có thể khiến phàm long hóa thành thần long, giúp cho tư chất và cảm ngộ tăng vọt. Tuy nhiên Hắc Thủy Giới thì cực kỳ nguy hiểm và lại thường xuyên thay đổi vị trí trong hư không, làm sao mà tìm thấy được chứ? Tiêu Tâm Hề đắc ý, ta vừa vặn biết là thời gian này nó đang ở đâu, đi thôi, chúng ta cũng sắp phát tài rồi, bảo vật đó không chỉ có Long tộc mới dùng được. Tinh Không Luân xé rách hư không, mang theo Ninh Thành, Tiêu Tâm Hề và Ngao Tản rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ninh Thành tạm gác lại việc tìm kiếm khí linh của Tinh Không Luân để đi giúp Ngao Tản tìm Long Lân Xa đã. Thứ này đối với Ly Phượng và tộc nhân của Độ Huyền cổ tộc vốn cũng tu luyện thủy thuộc tính cũng là có tác dụng vô cùng to lớn. Ở tại Thánh Đạo Giới, khí tượng hiện nay là vô cùng hưng vượng, quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, Thánh Đạo Tông là biểu tượng của toàn cõi giới này. Lúc này trên quảng trường Thánh Đạo Tông chật kín cả người, một nam tử trẻ tuổi đứng trên đài cao kích động thông báo, tông chủ của chúng ta đã trở lại, hiện đang bế quan tại Thiên Ngoại Thiên, ngài ấy đã hợp đạo thành công và vừa trở về thì đã giáo huấn mấy kẻ tự xưng là cường giả còn trên cả hợp đạo dám tấn công vào trú địa của chúng ta. Đám đông xôn xao, nhưng có người thì thầm, hình như người dẹp loạn là một vị tên là Ninh Thành. Lúc này có hai nữ tử xuất hiện, một người mặc lam y chính là Diệp Ức Mặc, con gái của Diệp Mặc, còn người mặc thanh y toái hoa chính là Điền Mộ Uyển, người cùng đến từ trái đất với Ninh Thành. Nghe tin về Ninh Thành, Điền Mộ Uyển run rẩy hỏi thăm nhưng lại không ai biết rõ. Ức Mặc thấy vậy liền kéo nàng đi. Ức Mặc nhớ lại những lần Ninh Thành liều chết cứu mình mà trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Nàng tự nhủ là phải quên đi những cảm xúc khác, chỉ nhớ tới ơn nghĩa, bởi vì Mộ Uyển chính là tỷ muội tốt nhất của nàng. Đúng lúc đó có một nam tử trẻ tuổi giọng khàn khàn đi tới. Cô, con muốn cùng người tới Thiên Ngoại Thiên. Đó chính là Diệp Hoàng Bình, đi cùng là La Thanh Hà. Ức Mặc chán ghét nhìn đứa cháu này. Hắn vì bị tà niệm che mắt mà làm ra bao việc xấu, nay đã bị phái đi căn cơ. Nàng lạnh lùng từ chối, cảnh cáo hắn phải an phận mà sống nốt phần đời còn lại. Diệp Hoàng Bình căm hận bỏ đi, hắn lang thang ra xa của tông môn, lòng đầy oán hận. Ta nhất định sẽ có ngày đứng ở nơi mà vạn người ngưỡng vọng. Người cũng họ Diệp sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Hoàng Bình ngẩng đầu thấy một nam tử áo vàng, da hơi đen, dung mạo có vài phần giống như cô tổ Diệp Lăng của hắn. Người kia mỉm cười, vì ta cũng họ Diệp, ta tên Diệp Tử Phong. Ông nội ngươi là Diệp Mặc, vậy ngươi có từng nghe qua tên của ta không? Lại nói là Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề và Ngao Tản ba người đứng trong hư không vô tận. Ở phía trước bọn họ, hư không giống như một luồng hắc vụ cuồn cuộn, hình thành từng cái vòng xoáy. Tiêu Đại Vương, nơi này vô cùng trống trải, cái gì cũng không có à? Ngao Tản có chút hoài nghi nhìn Tiêu Tâm Hề. Tiêu Tâm Hề lại cười hăng hắc. Nếu như cái gì cũng có, vậy thì Niết Đạo Long Lân Xa cũng quá là dễ dàng đạt được rồi. Ta khẳng định không có đoán sai đâu. Cái đoạn thời gian gần nhất này, Hắc Thủy Giới sẽ phải xuất hiện tại cái phương giới vực này. Ngươi cần làm chỉ có một việc thôi, đó là phải tin tưởng ta, cùng ta ở chỗ này chờ đợi. Ngao Tản nghe thế gật đầu, ta tin tưởng vào Tiêu Đại Vương. Đã có đoạn đường này hắn đã sớm bị các loại kiến thức uyên bác của Tiêu Tâm Hề làm cho kinh hãi. Sau khi biết Tiêu Tâm Hề từng tham gia vào trận tạo hóa đại chiến lần thứ nhất thì càng đối với Tiêu Tâm Hề vô cùng tôn kính. Ninh Thành đưa tay lấy ra một cái thanh thạch ngồi xuống, tiện miệng nói, lão Tiêu, trước đó người nói là còn có một việc chưa nói cho ta biết, là liên quan đến chuyện tạo hóa đại chiến, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiêu Tâm Hề đối với Ninh Thành cũng không dám lỗ mãng như đối với Ngao Tàn. Ninh Thành chính là cường giả tạo hóa mà lão coi trọng, lão còn muốn đi theo Ninh Thành để tiến vào tạo hóa chi môn. Hiện tại Ninh Thành hỏi thăm, lão vội vàng đem những điều trước đó chưa nói kể ra hết, không hề còn nửa điểm giấu giếm. Ninh Thành lập tức nhíu mày. Lão Tiêu, ý của ngươi là chỉ cần tạo hóa chi môn mở ra thì sẽ có vô số cường giả bước thứ ba xuất hiện. Hơn nữa những cường giả bước thứ ba này là bắt buộc phải đi tranh đoạt tạo hóa chi môn. Nếu là như vậy thì Ninh Thành hoàn toàn minh bạch là tại sao ở Già Lượng Sơn lại có nhiều khô cốt như vậy, có nhiều cường giả vẫn lạc tại đó như thế. Hắn cũng có thể minh bạch tại sao ở sau trận tạo hóa đại chiến lần thứ nhất, vũ trụ hạo hán ngoài trừ những giới vực tàn phá ra thì cường giả bước thứ ba lại ít đến thảm thương. Cho dù có mấy kẻ yếu kém thì cũng phải là hợp phải cái ngụy giới hoặc là giả giới chứ không phải đồ xịn. Tiêu Tâm Hề trầm trọng gật đầu, phải, ta cam đoan là ta không hề nói bừa. Hơn nữa căn cứ vào cảm ứng của ta tại Già Lượng Sơn, trận tạo hóa đại chiến thứ hai lần này hẳn không còn xa nữa. Ngươi từng đi qua Già Lượng Sơn thì cũng biết nơi đó ẩn nấp bao nhiêu nguyên thần cường giả. Bởi vì vị trí mở ra tạo hóa chi môn lần thứ nhất chính là Già Lượng Sơn, nơi mở ra hiện tại được gọi là sát lục giới. Nơi đó thì ta chưa từng tiến vào. Nếu như ngươi có thể tiến vào sát lục giới, ngươi sẽ phát hiện ra cường giả viễn lạc bên trong so với thiên địa thần mộ cương còn nhiều hơn và mạnh hơn. Ở một bên, Ngao Tàn vốn chưa rõ đầu đuôi cũng nghi hoặc hỏi, Tiêu Đại Vương à, ý của ngài là nói, cho dù hiện tại ta không tìm niết đạo, long lân xa, đợi đến khi tạo hóa chi môn mở ra, cái loại hạo hãn và quy tắc đạo vận kia cũng sẽ khiến ta trực tiếp bước vào tạo giới cảnh sau. Tiêu Tâm Hề gật đầu, người nói không sai đâu. Người không biết là sau khi tạo hóa chi môn mở ra, cái loại khí tức thiên địa hạo hãn bảng bạc kia, cái loại đại đạo đạo vận thuần túy và mạnh mẽ kia nó ghê gớm cỡ nào. Chỉ bằng vào cái đạo vận tẩy lễ đó thì cho dù là hợp đạo sơ kỳ thánh đế cũng có khả năng trực tiếp bước vào tạo giới cảnh, huống chi ngươi gần như đã là hợp đạo viên mãn rồi. Lần thứ nhất tạo hóa chi môn mở ra đã thành tựu cho vô số hợp đạo thánh đế khiến bọn họ bước vào tạo giới cảnh, thì là cuối cùng bọn hắn đều chỉ là bia đỡ đạn. Cho nên nói nếu như tạo hóa đại chiến lần hai hiện tại mở ra thì ngươi cũng vẫn là bia đỡ đạn thôi. Loại bước thứ ba được tại hóa đại đạo tẩy lễ mà xuất hiện thì cũng chính là bùa đòi mạng. Tương tự như vậy thì cái khí tức hạo hãn bảng bạc lúc đó khiến cho thần linh thảo và đạo quả trong toàn bộ vũ trụ hạo thản này cấp tốc trưởng thành. Đó cũng là lý do tại sao sau khi tạo hóa chi môn đóng lại, thiên địa pháp tắc tàn phá, vũ trụ hạo hãn vẫn có nhiều người có thể hợp đạo thành công. Nhắc đến chuyện tạo hóa đại chiến lần thứ hai sắp đến, ngay cả Tiêu Tâm Hề cũng không còn hứng thú nói tiếp. Ba người dứt khoát là vừa tĩnh tu vừa chờ đợi. Trong hư không các loại phong bạo và không gian nhận mang không ngừng quét tới. Cũng may là hộ trận của Ninh Thành khiến ba người không cần phải quan tâm mấy thứ này. Sau khi đợi mấy tháng thời gian, ngay cả Ninh Thành cũng có chút là mất kiên nhẫn, thì những hư không liệt phùng cùng phong bạo càng thêm cuồng bạo quét tới. Hộ trận kiên cố mà Ninh Thành bố trí, ở dưới loại khí tức phong bạo cường đại này cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Một đạo hắc ảnh khổng lồ từ xa xoay chuyển mà lao tới. Tiêu Tâm Hề là người đầu tiên đứng bật dậy, hưng phấn nói. Hắc thủy tinh vực sắp đi ngang qua đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Thời gian hắc thủy tinh vực đi qua nơi này là rất ngắn, đừng để lỡ mất cơ hội. Hơn nữa sau khi tiến vào hắc thủy tinh vực thì nhất định phải hộ trụ toàn thân đó. Không cần Tiêu Tâm Hề phải nói thì Ninh Thành và Ngao Tàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Khi vùng bóng tối khổng lồ gần như che khuất cả thần thức kia xuất hiện ở nơi gần ba người nhất, Tiêu Tâm Hề là người đầu tiên xông vào, Ninh Thành và Ngao Tàn cũng không do dự lao thẳng vào luôn. Mấy đạo hư không thác vị quét qua bên người Ninh Thành, dọa hắn giật cả mình. Cho dù là hắn gặp phải cái loại hư không liệt phùng này thì cũng rất có khả năng khiến cho nhục thân hỏng bét. Tại thời điểm xông vào phạm vi của hắc thủy tinh vực, có một loại trọng lực cường đại đến cực điểm truyền tới. Loại trọng lực này so với trọng lực trên địa cầu mạnh hơn ít nhất vài vạn lần. Cũng may ba người Ninh Thành ở đây đều là cường giả cả, nếu không cái loại trọng lực này sẽ đem ba người niết thành huyết vụ. Còn chưa đáp xuống mặt đất thì trong thần thức của Ninh Thành đã xuất hiện một vùng hắc thủy hải, không hề có đại lục. Đúng lúc này âm thanh của Tiêu Tâm Hề truyền tới, vạn lần không được để rơi vào trong hắc thủy, nếu không, nó không chừng là sẽ độc phát thần vong. Hắc thủy này kịch độc vô bỉ, hơn nữa năng lực ép là cực mạnh, không có chuẩn bị mà đáp xuống thì rất không ổn. Ninh Thành thầm mắng Tiêu Tâm Hề chẳng đáng tin cậy chút nào, chuyện quan trọng như vậy mà bao lâu không nói con mẹ nó trước đi. Mặc dù trọng lực càng lúc càng lớn nhưng Ninh Thành vẫn có thể xoay chuyển thân hình. Hắn bay ngang người rồi đáp xuống, một khối lục địa chỉ có chu vi vài trượng thôi. Nơi đặt chân lại kiên cố vô cùng, không hề có nửa điểm bùn đất, mà nó cũng giống như nước biển màu đen trước mắt, là một mảng đen kịt. Lát sau thì Tiêu Tâm Hề và Ngao Tản cũng đáp xuống cái khối lục địa nhỏ xíu mà Ninh Thành đang đứng. Hắn đang định nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hư không rơi xuống, trực tiếp xông vào trong nước biển màu đen. Hắc Thủy Hải sau khi bóng người kia xông vào, ngay cả một gợn sóng cũng không hề dao động, đã khôi phục lại nguyên trạng. Không ngờ ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người khác cũng tới nơi này để tìm kiếm Niết Đạo Long Lân Xa. Tiêu Tâm Hề nhìn hắc ảnh kia biến mất mà cười hăng hắc. Tiêu Đại Vương, vậy thì chúng ta hiện giờ nên làm gì đây? Ngao Tản lại hỏi. Tiêu Tâm Hề nói, Niết Đạo Long Lân Xa này rất khó tìm, ba người chúng ta tự nhiên phải tách ra. Nửa năm sau chúng ta tập hợp tại chỗ này. Nếu như thời gian quá lâu, ta sợ chúng ta sẽ không tìm thấy đường về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đâu. Nói xong, Tiêu Tâm Hề lấy ra hai tấm bạch sắc phù lục đưa cho Ninh Thành và Ngao Tản. Đây là bảo bối của ta đó. Đồ vật do phù liệt luyện chế, các ngươi mỗi người một tấm, sau khi tiến vào hắc thủy hải thì có thể dùng tấm phù lục này hộ trụ toàn thân, nhưng phải ghi nhớ là một khi phù lục này biến thành màu đen thì nhất định phải trong vòng 3 nhịp thở xông ra khỏi hắc thủy hải, nếu không thì sẽ phải chịu khổ đau đớn đó. Nói xong, thân thể Tiêu Tâm Hề hóa thành một đạo ảnh tuyến, giống như cái người lúc trước trực tiếp xông vào trong hắc thủy, lão cũng lao đầu vào trong hắc thủy. Phù liệt. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới hắn đã từng nghe qua nhắc đến người này mấy lần. Đại ca, ta cũng vào đây. Ngao Tàn nói xong tế ra phủ lục, cả người hóa thành một đạo bạch ảnh lao thẳng vào hắc thủy. Ninh Thành cũng không chút do dự tương tự tế ra phủ lục mà xông vào bên trong hắc thủy. Tiến vào hắc thủy hắn mới biết được tác dụng của loại phù lục này. Phù lục nó hóa thành một cái vòng hộ thân màu trắng, đem cả người hắn bảo hộ ở bên trong. Nước biển đen kịt bên ngoài đem lớp ngoài cùng của vòng hộ thân kia nhuộm thành màu đen, thế nhưng màu đen ấy thì lại không thẩm thấu vào bên trong. Ngay cả sức ép của hắc thủy cũng không cách nào làm cho cái vòng hộ thân này có nửa điểm biến dạng. Tấm phù lục này vừa không cần Ninh Thành phải tốn thần nguyên thôi động, cũng không cần hắn phải tiêu hao thần thức. Ninh Thành ở trong vòng hộ thân màu trắng này chỉ cần bằng vào thần thức ở bốn phía tìm kiếm Niết Đạo Long Lân Xa là được. Trong lòng Ninh Thành thầm than, phù liệt này thực sự là quá mạnh, luyện chế ra được cái loại phù lục này. Ước chừng phù lục này đối với lão mà nói thì chỉ là thứ phổ thông thôi. Thần thức của Ninh Thành thẩm thấu ra ngoài, rốt cuộc thể hội tại sao Tiêu Tâm Hề lại nói hắc thủy kịch độc. Hắc thủy này ngay cả thần thức quán cũng ăn mòn. Thức hải quán là tinh không thức hải, thần thức cường đại như trâu như bò, cũng chỉ có thể thẩm thấu ra ngoài, không tới vài lý. Có thể tưởng tượng thần thức của Ngao Tản tối đa chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn thước, hơn nữa là còn phải không ngừng nghỉ ngơi cơ. Tớ biết như vậy thì hắn đã đưa một ít không thành độ thức đan cho Ngao Tản, thứ này ở chỗ này dùng rất tốt. Vài lý tự nhiên còn chưa phải cực hạn của Ninh Thành, mặc dù hắc thủy ăn mòn thần thức lợi hại, nhưng Ninh Thành nhờ vào tinh không thức hải và thần thức đã được tôi luyện, thần thức quán vẫn cường hành lan tỏa ra ngoài như thường. Nơi ngăn trở thần thức quán đi qua thì có rất nhiều, thần thức quán cũng ở dưới các loại ngăn trở đó mà được tôi luyện cực kỳ cường đại. Ngay cả nơi như Vĩnh Vọng Thâm Uyên mà thần thức quán vẫn quét được ra ngoài cơ mà. Ninh Thành dọc đường tìm kiếm, lại tiếp tục tôi luyện thần thức, thỉnh thoảng lại nuốt vào mấy viên không thành độ thức đan. Không thành độ thức đan đối với hiệu quả tôi luyện thần thức là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nó còn có một tác dụng tốt là khôi phục lại thần thức. Chỉ vòn vẹn mấy ngày mà thần thức của Ninh Thành đã vươn tới ngoài trăm lý. Đáng tiếc là thần thức quán mở rộng rất nhanh, nhưng việc tìm kiếm Niết Đạo Long Lân Xa thì không có tiến triển. Ở dưới đáy hắc thủy gồ ghề không được bằng phẳng, ngoại trừ các kiểu san hô, còn có một số các cái loài cá đã hóa thạch. Hắn chẳng thấy một viên Niết Đạo Long Lân Xa nào cả. Chắc không được nó lại chân quý như thế. Ở trong cái vùng hắc thủy hải mênh mông vô bờ này, không khác gì là tìm kim đáy biển. Có phải là do phương thức tìm kiếm của mình có vấn đề hay không? Mặc dù thần thức có thể quét được đồ vật trong vòng trăm lý, nhưng ai có thể khẳng định là Niết Đạo Long Lân Xa nằm ở dưới đáy hắc thủy mà đợi hắn tới nhặt. Ngay tới đây thần thức của Ninh Thành thu nhỏ lại, bắt đầu thẩm thấu xuống dưới lớp bùn đất. Nói là bùn đất nhưng thực tế đáy của hắc thủy hải này còn cứng rắn hơn gang thép. Ninh Thành muốn mở rộng phạm vi tìm kiếm, thần thức chỉ có thể thẩm thấu xuống dưới khoảng một thước thôi. Quả nhiên sau khi hắn thay đổi biện pháp chỉ mới 2 ngày, hắn đã bắt được một tia pháp tắc dao động kỳ lạ. Từ khi tiến vào hắc thủy giới, Ninh Thành chưa từng cảm nhận được bất kỳ một pháp tắc đạo vận nào. Lúc này có pháp tắc đạo vận dao động, hắn lập tức biết đây cho dù không phải là Niết Đạo Long Lân Xa thì cũng nhất định là bảo bối. Ninh Thành bước tới một bước, vong thủ hộ Ở phù lục lập tức đem cái đạo vận dao động kia bao phủ. Còn chưa đợi Ninh Thành động thủ đào ra cái nơi cứng rắn bên dưới, thì bên ngoài phù lục đã chuyển đến từng trận dao động. Có người đi tới. Ninh Thành vội vàng đưa tay chộp xuống, tiến lần nữa nhấc tay lên, lòng bàn tay đã có nhiều thêm một viên cát đá đen kịt, kích thước như trái nhãn cầu. Nói chính xác hơn thì đây là một viên cát đá có kích thước nhãn cầu, nhưng là có hình rộng, vảy rồng, giống hệt nhau. Nói là một dạng vảy rồng được thu nhỏ vô hạn cũng không phải là sai. Một luồng khí tức hạo hãn trong thiên địa, ẩn ước chuyển đến, dường như ở trong cái viên long lân xa này ẩn chứa thứ gì đó vô cùng vô tận. Chỉ cần đi cảm ngộ thì bất luận tu vi hay thần thông, nhất định là đều có thể tiến thêm một bước. Giao đồ vật cho ta. Một đạo khí tức cường hãn chuyển tới, theo sau đó âm thanh kia lọt vào tai Ninh Thành. Còn chưa đợi Ninh Thành đem viên niết đạo lân long lân xa thu hồi, thì nắm đấm khổng lồ to như cây nia đã oanh kích tới. Cho dù nơi này là dưới đáy hắc thủy, cho dù áp lực của đây đủ để ép nát hạ phẩm thần khí thành tờ giấy, thì một quyền này vẫn như cũ là có thể oanh khai hết thảy ngăn trở. Hắc thủy ở trước một quyền này tự động tách ra, giống như rãnh mương được máy móc cắt ra vậy, chỉnh tề như đao gọt, răng rắc một tiếng. Phù lục hộ thân của Ninh Thành ở dưới lực ép này hóa thành hư vô. Ninh Thành tế ra tạo hóa thần thương, oanh hướng một quyền này, đồng thời ám thức phong bạo hóa thành một đạo hộ thân lĩnh vực mới che chấn chung quanh. Phù lục mà Tiêu Tâm Hẻ đưa cho hắn là không tệ, nhưng có tốt đến mấy thì cũng chỉ có thể ngăn cản hắc thủy ăn mòn, chứ không thể ngăn cản cái loại lực lượng oanh kích mạnh mẽ thế này. Đây dù sao cũng chỉ là phù lục phụ trợ, chứ không phải là phù thuộc lục hộ thân mang tính chất phòng ngự. Mặc dù Ninh Thành dùng ám thức phong bạo để triển khai một lĩnh vực hộ thân mới, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Căn cứ vào thần thức quán mấy ngày nay được tôi luyện lặp đi lặp lại trong hắc thủy, hắn ước tính là hộ chứng thần thức của mình hẳn có thể ngăn cản sự ăn mòn của hắc thủy. Oanh! Đạo vận nổ tung, hắc thủy chung quanh trực tiếp bị nổ văng ra, hình thành một vùng chân không với chu vi mười mấy lý. Đợi đạo vận tan đi, hắc thủy nơi này mới lần nữa tràn tới. Chỉ là hắc thủy bị đạo vận lĩnh vực của hai người ngăn cản, không thể thẩm thấu vào được. Trong lòng Ninh Thành đại hỉ, không ngờ là hộ chướng thần thức quán là có thể ngăn cản đám hắc thủy này thẩm thấu vào. Như vậy là chỉ cần thần thức quán còn tồn tại, thì hắn không cần lo lắng việc hắn ở dưới đáy hắc thủy sẽ bị ăn mòn. Lúc này Ninh Thành mới rảnh để quan sát người trước mắt. Vận hắc y, quanh thân, cũng không hề có pháp bảo loại hộ chướng. Hắc thủy kia trực tiếp là bị lĩnh vực quán ngăn trở bên ngoài, nửa điểm cũng không thể thẩm thấu vào được. Từ tu vi mà xét thì thực lực quán cũng ở cấp bậc của Tiêu Tâm Hề. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.